Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 81 nhân tình. Gocchuyenaudio.com. Xe nhanh chóng đi tới, nội thành cao ốc building xuất hiện, dần dần ồn ào náo động lên. Thẩm Nguyên ra thấy Chu Lộ vô tâm tình nói chuyện, hơn nữa xa tiền mặt vẫn là Giang bạn cùng Lưu Hà Dương bọn họ, liền không hỏi nhiều. Nhưng ở tiến vào đi cục cảnh sát thêm một cái lộ khi Chu Lộ lại chính mình mở miệng. Hắn không phải ta fan, nàng thanh âm có điểm ách rất thấp, nếu không phải Thẩm Nguyên gia vẫn luôn chú ý nàng bên kia chỉ sợ cũng bỏ lỡ những lời này. Nếu không phải ngươi fan, như thế nào sẽ cất chứa như vậy nhiều ảnh chụp? Thẩm Nguyên gia hỏi ra chính mình nghi hoặc chủ mưu đã lâu. Từ phía trước hết thảy tới xem cái này béo nam nhân không giống như là lâm thời nảy lòng tham. Chu Lộ về nhà trải qua nơi đó chỉ có mỗi tháng mới có một lần cố. Định thời gian, người bình thường cũng không biết, công ty người đều không nhất định biết. Nếu không phải fan, đối với cái này hành trình khẳng định là không biết. Chu Lộ trinh lăng một chút, hắc phấn đi. Hắc phấn so với fan tới, muốn lợi hại nhiều, thậm chí cố chấp hắc phấn, đều có thể làm được ra tới fan cuồng làm những cái đó sự chính là vì hắc nàng. Chu Lộ hắc phấn tự nhiên không ít, đặc biệt là ở nàng tham gia tiết mục sau. Cục cảnh sát gần ngay trước mắt, hai người đều không có nói chuyện. Lý Thần cùng béo nam nhân ở cùng chiếc xe tức giận mà đem hắn túm xuống dưới, trực tiếp áp vào cục cảnh sát bên trong, đợi lát nữa có người đẹp. Chu Lộ sau xuống xe, nhìn đến béo nam nhân thân ảnh dừng một chút. Thẩm Nguyên ra xem ở trong mắt nhỏ giọng nói, hắn sẽ đã chịu trừng phạt. Tuy rằng không có giết người, sẽ không hình phạt thời gian lâu như vậy, nhưng hắn xác xác thật thật mà phi pháp giam cầm Chu Lộ, hình phạt là tất nhiên. Hơn nữa nếu bọn họ không tìm được người, hậu quả còn càng không xong. Xem Chu Lộ cảm xúc thượng hảo, từ Nhậm Lộ Lộ cho nàng làm ghi chép, Thẩm Nguyên ra thì tại bên cạnh chờ, đảm đương phông nền. Một hỏi một đáp chung, nàng mới biết được lúc trước quá trình. Chu Lộ thật là lái xe hồi trấn nhỏ thượng, nàng về nhà đương nhiên là một người. Nhưng ở trên đường xe đột nhiên thả neo, ngừng ở kia sóc này trên đường, nàng gọi điện thoại tìm xe tải lại đây, chờ ở bên kia. Không bao lâu trên đường tới một cái béo nam nhân, nói là nàng fan, làm nàng cho hắn ký cái tên, nếu có thể nói, còn tưởng chụp ảnh chung mấy chương. Chu Lộ tuy rằng ngày thường nhìn rất ngạo khí, nhưng đối fan thực hảo. Béo nam nhân thoạt, nhìn cũng rất thẹn thùng, nàng liền ứng hạ xoay người đi trong xe lấy bút này đó đều là dĩ vãng tùy thân mang theo. Nhưng chính là lần này xoay người, nàng bị đánh hôn mê. Chu Lộ không có trang bị xe cầu ký lục nghi, hơn nữa con đường kia liền theo dõi đều không có, chung quanh mênh mông vô bờ đều là đồng ruộng, căn bản liền không ai, chỉ có phương xa có điểm đen điểm dường như người. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng đã bị trói chứ. Cái kia béo nam nhân một sửa phía trước thẹn thùng, đối nàng thái độ phi thường kém, nhưng lệnh nàng may mắn chính là, hắn không có làm cái gì xâm phạm sự. Trừ lần đó ra, hắn sẽ mỗi ngày đều tới xem nàng, mỗi lần đều dùng thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng nghĩ mà sợ khi lại sẽ cười lạnh. Nghiễm nhiên một cái bệnh tâm thần, liên tục mấy ngày như vậy độ cao mà banh, tinh thần, Chu Lộ đã phi thường mệt mỏi, cả người tâm thần mỏi mệt thập phần tiêu tụy. Nhưng cái kia béo nam nhân lại đột nhiên hưng phấn lên. Hắn không biết ở đâu cầm cái loại này có thể rút ra thước cuộn, ở trên người nàng vòng tới vòng lui, có đôi khi đụng tới liền sẽ cắt ra một cái miệng vết thương. Sau đó hết thảy kết thúc khi, béo nam nhân phi thường vui sướng. Chu Lộ nói tới đây khi, loát thượng áo sơ mi ống tay áo, mặt trên thật nhỏ miệng vết thương cũng bại lộ ở hai người trước mặt, không biết hắn muốn làm cái gì. Thẩm Nguyên dạ yên lặng ở trong lòng nói, bởi vì phải dùng dây điện đi. Hảo, đại khái tình huống ta cũng đã biết, Nhậm Lộ Lộ nói, Chu tiểu thư phía trước gặp qua hắn sao? Có thể hào hào hồi ức một chút, Chu Lộ lắc đầu, không có. Kỳ thật liền tính gặp được nàng cũng sẽ không có cái gì ấn. Tưởng, Nhậm Lộ Lộ đem nàng an bài ở phòng nghỉ kiên nhẫn nói, nếu có cái gì yêu cầu, có thể kêu người chúng ta sẽ cung cấp. Nàng rời đi phòng, Chu Lộ trở về tin tức cũng bị thông chi nàng người đại diện thực mau tới điện thoại, liên tiếp vô số vấn đề, không có việc gì đi. Người kia không đối với ngươi làm cái gì đi, hiện tại thế nào, rốt cuộc sao lại thế này, trước đem ta trở về tin tức thả ra đi thôi. Chu Lộ nói, Thẩm Nguyên gia ở không lâu trước đây cùng nàng đề ra một chút trên mạng tình huống, nàng hiện tại hoãn lại đây, vẫn là tương đối lo lắng các fan cảm xúc. Người đại diện nói, hành ta lập tức tới cục cảnh sát. Chu Lộ trở về tin tức một thả ra đi cơ hồ liền lập tức thượng hot search. Chú ý chuyện này các fan lập tức chạy đến nàng Weibo hạ đổi tân bình luận đều đem Weibo tối. Cao ký lục cấp phá, tìm được liền hảo, không xảy ra việc gì ta liền an tâm rồi. Trên ảnh chụp Lộ Lộ hào tiêu tụy a, khẳng định là bị khổ. không biết là ai làm ta hỏi chờ hắn cả nhà tổ tông, đây là đầu óc có tật xấu sao? Trói nhà ta Lộ Lộ làm cái gì? Nhất định phải đem người kia cho phép ngồi lao. Chu Lộ người đại diện đối cái kia béo nam nhân chỉ là một câu đại quá, chuyện này đều có cảnh sát đi quản, bọn họ nói quá nhiều không tốt. Nhưng thực mau, liền có paparazzi nhóm đi cục cảnh sát bên kia ngồi canh, còn mua được một ít người vệ sinh, được đến một chút tin tức. Béo nam nhân tin tức cũng bị phóng tới trên mạng, chỉ là còn không biết thân phận thật sự. Phòng thẩm vấn còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Béo nam nhân tư liệu ở sau khi trở về không bao lâu đã bị điều tra tới rồi, tên thật kêu Tôn. Hữu danh, năm nay 29 tuổi, là một cái khoa điện công, tuổi nghề ước chừng có 3 năm. Ta chính là tưởng hù dọa nàng, làm nàng không cần đoạt. Béo nam nhân cúi đầu, thanh âm có chút mơ hồ không rõ nói. Giang bạn ngón tay đánh ở trên mặt bàn, cho người ta lấy vô hình áp lực. Lưu Hà Dương cười lạnh, hù dọa chính là đem người cột lấy, còn dùng băng dán phong bế miệng, còn chụp như vậy nhiều bức ảnh, không phải chủ mưu đã lâu. Câu này nói ra tới quỷ tài tin, mỗi một cái tiến phòng thẩm vấn hiềm nghi người đều sẽ rảo biện một phen, tựa hồ cảm thấy như vậy là có thể tránh thoát đi cuối cùng trừng phạt giống nhau. Trên thực tế cuối cùng vẫn là sẽ chính mình thừa nhận, hoặc là chính là đối với chứng cứ thừa nhận. Ở nhà đương trường dò hỏi cùng phòng thẩm vấn là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, nguyên bản béo nam nhân ở nhà còn rất bình thường, đi vào nơi này sau liền có điểm kinh hoàng, đặc biệt là nghe được muốn hình phạt lúc sau. Không ai không sợ ngồi tù, trận này thẩm vấn rằng co hơn một giờ, ra tới thời điểm Lưu Hà Dương đi theo Giang bạn phía sau, một thân nhẹ nhàng, hoạt động một chút cánh tay. Tôn Hữu Danh sở hữu lời nói đều bị ký lục xuống dưới. Cảnh sát ở nhà tìm được rồi Chu Lộ, hắn biên lý do cũng biên không ra, cũng không ai tin, liền tính hắn không thừa nhận, chuyện này sở hữu chứng cứ đều là chỉ hướng hắn. Tôn Hữu Danh tự nhiên biết, cho nên không nửa giờ liền thừa nhận. Hắn đích xác không phải Chu Lộ fan, mà là một cái hắc phấn. Không chỉ có là một cái hắc phấn, vẫn là một cái khác nữ người mẫu sờ cùng nhiệt phấn. Cái này nữ người mẫu là Tây Ngu, danh khí cũng không thấp. Chỉ là nàng cùng Chu Lộ không sai biệt lắm, lại tổng bị áp một đầu, đặc biệt ở Chu Lộ tham gia game show sau Chu Lộ hoàn toàn kéo ra cùng nàng khoảng cách. Nhưng này tiết mục còn có cái nhạc đệm, ngay từ đầu tiết mục tổ tìm chính là Tây Ngu cái kia nữ người mẫu, đối phương cự tuyệt cho nên lại tìm tới Chu Lộ, lập tức phát hỏa. Thân là nữ người mẫu cùng nhiệt phấn, Tôn Hữu Danh đặc biệt khó chịu. Tại đây lúc sau, rất nhiều tài nguyên đều là bị Chu Lộ ôm xuống dưới, cũng liền 18 năm mới thiếu một chút luân thượng cái kia nữ người mẫu. Từ 2015 năm bắt đầu, hắn chính là Chu Lộ hắc phấn. Muốn nói hiểu biết một minh tinh người, fan đều không nhất định có hắc phấn hiểu biết. Tôn Hữu Danh cái này hắc phấn đương phi thường xứng chức, không chỉ có đối Chu Lộ hành trình rõ như lòng bàn tay, ngay cả Chu Lộ mỗi tháng về quê. Ngày đều biết, ở Chu Lộ lại một lần được đến New York tuần lễ thời trang tú sau, mà chính mình trưng nấu ngược lại ở nhà đợi không có chuyện gì, hắn rốt cuộc không nhịn xuống. Ở bên kia đợi sau một hồi, chờ tới rồi một cái cơ hội. Cho nên ngươi liền bắt cóc Chu Lộ, kỳ thật còn có Tôn Hữu Danh chưa nói, bởi vì hắn cảm thấy nói ra sẽ hình phạt đến càng nhiều. Hắn nguyên bản kỳ thật là tưởng hù dọa một chút, nhưng là bắt cóc sau khi trở về tâm lý thượng có loại kỳ quái khoái cảm, đặc biệt ở Chu Lộ bị hắn cột lấy thời điểm. Qua 2-3 thiên hậu, Tôn Hữu Danh đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng. Hắn dùng thước cuộn lượng nhất định chiều dài, sau đó chuẩn bị đi trong công ty trộm một ít dây điện ra tới, sau đó dùng cái này đem Chu Lộ trói lại tới. Nhưng còn không có thực thi đã bị bắt được, Chu Lộ đứng ở phòng thẩm vấn ngoại, xuyên thấu qua pha lê xem bên trong Tôn Hữu Danh, cũng nghe tới rồi hắn nói, trong lòng đều rét run, hắn muốn giết ta. Thẩm Nguyên gia ở bên cạnh yên lặng gật đầu, không chỉ có là muốn giết ngươi, còn muốn dùng dây điện đem ngươi trói lại tới, sau đó lặc chết ngươi. Đương nhiên cái này nàng không có nói ra, nếu không Chu Lộ chỉ sợ lại muốn thêm một cái bóng ma tâm lý. Thẩm vấn kết thúc, Giang bạn cùng Lưu Hà Dương đi ra, nhìn đến các nàng hai, nói Chu tiểu thư nếu cảm giác có thể về nhà nghỉ ngơi. Lưu Hà Dương phụ họa gật gật đầu, hai bên ghi chép đều là có thể đối được, Chu Lộ biết chính mình cũng vô pháp làm hắn tăng thêm hình phạt, rốt cuộc đối phương không có thật sát nàng, chỉ có thể như vậy rời đi. Chu Lộ nói cảm ơn cảnh sát. Giang bạn còn chưa nói lời nói, Lưu Hà Dương liền cười hì hì nói, ngươi có thể cảm ơn Thẩm tiểu thư. Chu Lộ quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên gia, thấy nàng bình tĩnh bộ dáng lại có chút hồ nghi, nhưng nghĩ đến phía trước nàng vẫn luôn đi theo Giang cảnh sát bên cạnh, khẳng định là gia lực. Kia tự nhiên phải hào hào cảm tạ, Hai người ra cục cảnh sát, bên ngoài đã chạng vạng, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, ánh nắng chiều đem hết thảy đều ánh thành màu đỏ. Người đại diện sớm chờ ở trong xe trực tiếp đem Chu Lộ đưa vào đi, nhìn đến Thẩm Nguyên gia còn lắp bắp kinh hãi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thẩm Nguyên gia không thế nào thích Chu Lộ người đại diện, có lẽ là bởi vì lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi nàng thái độ vấn đề. Xe chậm rãi xử lý cục cảnh sát, đặt ở trong túi di động đột nhiên chấn động một chút, Thẩm Nguyên gia lấy ra tới tùy tay giải khóa mở ra. Là một cái WeChat tin tức, Giang bản thiếu một ân tình. Thẩm Nguyên gia nhìn một lát trả lời, vì nhân dân phục vụ hẳn là các ngươi nghĩa vụ. Giang bản là còn muốn đem nhân dân đặt ở đệ nhất vị. Cách chương,